Yêu Long Cổ Đế, chương 452, giết chóc sắp nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lệ Phong như thế, những người khác cũng đều là theo Lệ Phong tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia màn bạc phía trên có một phiến hư không, này hư không đã có chút mơ hồ, hiển nhiên là tại đây cái gọi là thiên nhãn. 10 vạn dặm rìa cơ hồ đều muốn nhìn không thấy địa phương. Mà tại đây loại mơ hồ bên trong, trước kia cực kỳ bình tĩnh, nhưng có như vậy một cái chớp mắt chợt có một đạo hư không bị vô thanh vô tức ở giữa xé rách. Từ cái này vết nứt bên trong, có 2 đạo nhân ảnh đi ra. Một tên tướng mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt khuynh thành, nhìn qua còn mang theo một điểm hoạt bát đáng yêu nữ tử. Một tên thân mang áo trắng, tóc dài xõa vai, 2 tay phụ về sau, hắn một mặt băng lãnh phía dưới, nhưng lại là anh tuấn có chút yêu dị, nhìn lại nữ tử thời điểm, trong mắt mang theo có chút bất đắc dĩ nam tử. Không cảm giác được thanh âm của bọn hắn, không gian kia xé rách cũng là không có nổ vang xuất hiện, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử kia vẫn luôn tại bên người nam tử líu díu nói gì đó, nam tử giống như là hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không thể làm gì. Là bọn hắn, thấy 2 người nháy mắt, Lệ Phong trong mắt hàn quang chợt hiện, càng có một loại nồng đậm tham lam cùng hưng phấn từ trong lòng dâng lên. Không riêng gì hắn, thời khắc này tất cả mọi người, đều là như thế. Người này họ Vân, từng bắt đi Nhất Đao cung thiếu cung chủ Nam Cung Ngọc, cái kia đi theo hắn bên cạnh nữ tử, hẳn là Nam Cung Ngọc không giả. Đã sớm nghe đồn, Nam Cung Ngọc tướng mạo tuyệt mỹ, chính là trung vực tứ đại mỹ nữ một trong, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Người này cũng là anh tuấn có chút kinh người a, ngũ quan đó, cực kỳ giống nữ tử, hắn như hơi cách ăn mặc một thoáng, thậm chí đều có thể so với Nam Cung Ngọc mỹ lệ. Hừ, tướng mạo để làm gì? Đây là phụ mẫu mang đến, cũng không phải là bản thân, chỉ có tu vi, mới có thể tại đây Long Võ Đại Lục đứng vững được bước chân. Từng đạo thanh âm theo những tán tu này trong miệng truyền ra, có tán thưởng 2 người tướng mạo, mà có thì là dâng lên sát cơ cùng lạnh lèo, nhìn xem nam tử mặc áo trắng kia tầm mắt hoàn toàn liền là đang nhìn ít nhất 100 vạn linh thạch một dạng. Mà cũng vào thời khắc này, nam tử mặc áo trắng kia tựa hồ là có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi này nhìn tới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, sau cùng rơi vào Lệ Phong thân bên trên. Hắn khóe miệng mà nhúc nhích có nụ cười lộ ra tựa hồ tại nói gì đó. Nhưng hắn thanh âm, bất kỳ người nào đều nghe không được. Quảng cáo, mà Lệ Phong sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Hắn biết nam tử này đang nói cái gì, ngắn ngủi một câu, đơn giản 3 chữ. Chờ lấy ta, chấm, người này cũng là thật là lớn dũng khí cùng quyết đoán, mặc dù tại đây thần dược sơn trong đó ngây người nửa năm lâu, nhưng xem bộ dạng này, hiển nhiên là đã biết Long Võ lệnh truy nã sự tình. Lệ Phong hừ lạnh lẩm bẩm, bất quá, đối mặt 5 cái siêu cấp tông môn, còn có chúng ta tông môn, cùng với nhiều như vậy tán tu truy sát, lại vẫn như thế cuồng vọng cùng phách lối cũng không sáng suốt. Ở sau lưng hắn, cái kia âm vũ tông rất nhiều đệ tử đều là kích động, không kịp chờ đợi. Nếu có thể bắt giữ người này, đó chính là 1000 vạn linh thạch, nếu có thể đánh giết người này, đó chính là 100 triệu linh thạch. Phải biết, này 100 triệu linh thạch có thể cũng không phải là hết thảy, mà là mỗi một cái siêu cấp tông môn, đều sẽ phát xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, mỗi một cái siêu cấp tông môn đều ban bố Long Võ lệnh truy nã, chỉ cần có thể đem người này cho đánh giết, cái kia là có thể trọn vẹn thu hoạch được 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Này khổng lồ số lượng, cho dù là đối với âm vụ tông này loại ngũ lưu tông môn tới nói cũng là cực kỳ kinh người. Bằng không, cũng sẽ không dẫn động âm vụ tông đại trưởng lão, Lệ Phong loại này cường giả ra mặt. Đi, Lệ Phong vung tay lên, hướng phía màn bạc trong đó bạch y nam tử cười lạnh một tiếng, hắn dưới chân khói đen lập tức phun trào, mang theo rất nhiều đệ tử, hướng phía trước lao nhanh mà đi. Mà tại phía sau bọn họ thì là có vô số tán tu, đều tại đây khắc bạo phát toàn thân tu vi, truy kích đi qua. Những tán tu này tự nhiên là hiểu rõ, âm vũ tông đã xác định người này chỗ địa điểm, giờ phút này nếu là báo cáo, đã đủ để đạt được 5000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng âm vụ tông khẩu vị quá lớn, không quan trọng 5000 vạn, bọn hắn còn không nhìn ở trong mắt, bọn hắn muốn là đem người này đánh giết, mang về người này thi thể, yêu cầu linh thạch 500 triệu. Mà âm vụ tông người nghĩ như vậy, bọn hắn sao lại không phải nghĩ như vậy? Bất quá trong đó vẫn là có như vậy một phần nhỏ người, tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, cũng không truy kích mà là quay người hướng phía thần dược sơn nhập khẩu mà đi. Ở nơi đó, đang có 5 đại siêu cấp tông môn cường giả chờ đợi. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đang mang theo Nam Cung Ngọc hướng thần dược sơn nhập khẩu mà đến. Ta không đi nha, Nam Cung Ngọc vẫn luôn tại nắm lấy Tô Hàn cánh tay, tựa hồ sợ Tô Hàn chạy. Người đã đáp ứng ta, hội mang ta đi Phượng Hoàng Tông nhìn một chút, ngươi không thể nuốt lời. Nam Cung Ngọc một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nếu là đặt ở nam nhân khác thân bên trên, định sẽ cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Nam Cung Ngọc lớn lên thật là quá đẹp, đẹp lệnh người đố kỵ, nếu là có thể cùng như thế mỹ nữ có dù cho một lần gặp gỡ bất ngờ, nhân sinh là đủ. Nhưng thời khắc này Tô Hàn lại là có chút bất đắc dĩ, đi qua nửa năm này tiếp xúc Tô Hàn cũng xem như đối Nam Cung Ngọc tính cách có chút hiểu rõ, mà lại đối với Nam Cung Ngọc tướng mạo cũng đã thành thói quen. Cái kia thần dược sơn lối vào chỗ, hẳn là sẽ có nhất đao cung người đang chờ ngươi. Tô Hàn trầm ngâm nói. Ta đích xác đáp ứng ngươi, hội dẫn ngươi đi Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ phút này ta tại đứng trước 5 cái siêu cấp tông môn, còn có rất nhiều tán tu truy sát, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không sao, bọn hắn cho dù là giết ngươi, cũng không dám giết ta. Nam Cung Ngọc nói, Tô Hàn, đối với Nam Cung Ngọc này loại nhảy vọt thức tư duy, Tô Hàn thật là có chút không tiếp thụ được. Bất quá nàng nói cũng đúng, Nam Cung Ngọc dù sao cũng là nhất đao cung thiểu cung, lại Tô Hàn mới là những người này mục tiêu, bọn hắn khẳng định không dám đối Nam Cung Ngọc động thủ, bởi vì bọn hắn không chịu đựng nổi nhất đao cung lửa giận. Trước kia Tô Hàn là dự định hỏi thăm Nam Cung Ngọc một chút nhất đao cung sự tình, bất quá khi nhìn đến nhất đao cung cung chủ, nhất là cái kia thủy linh thần đao thời điểm, hắn đối nhất đao cung hết thảy đều đã có chút hiểu rõ. Hỏi lại Nam Cung Ngọc đã không trọng yếu, đã ngươi không sợ ta liền dẫn ngươi đi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, chàng diện kia sẽ cực kỳ huyết tinh, ta dám đánh cược ngươi khẳng định chưa từng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Ngọc sừng sốt một chút cuối cùng vẫn nói ra hai chữ. Không có việc gì, Tô Hàn không do dự nữa, mang theo Nam Cung Ngọc hướng nơi xa mà đi. Hai canh giờ về sau, hai người dừng thân lại. Thế nào, Nam Cung Ngọc mê hoặc nói, Tô Hàn ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tới, răng rác, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo chấn lôi bỗng nhiên trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, một mảnh to lớn mây đen từ chân trời hạ xuống, đó là một mảnh khói đen, vượt ngang ngàn dặm thoạt nhìn như là một đường to lớn tấm màn đen. Mà tại đây khói đen phía trên, cái kia âm vũ tông đệ tử, đang ánh mắt mang theo hưng phấn cùng tham lam, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.